Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 113, gặp lại. Trần Binh nhường cơ giới con ruồi đứng ở có thể trông thấy xe ly một chỗ ngóc ngách. Tự thân rời khỏi tiểu trấn, chờ đợi ban đêm đến, tiểu trấn bên trên có nói ít 2-3 ngàn người tại. Nhà tù bên ngoài trông coi người đoán chừng lại là luân phiên phòng thủ. Trần Binh không có khả năng vụng trộm cứu đi xe ly, chỉ có xông vào một con đường. Đã như vậy, chờ trời tối người yên lúc động thủ là lựa chọn tốt nhất. Đến đây lúc, Trần Binh ban đầu dự định tra xét rõ ràng một thoáng này một đám thần bí người chơi chỗ tiểu trấn. Nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy xe ly ở đây, hắn cũng liền cải biến chủ ý. Sally bị giam tại đây bên trong khẳng định đã có một quãng thời gian. Chỉ cần có thể cứu ra Sally, biết đến tin tức khả năng càng nhiều. Càng quan trọng hơn là, Trần Binh không thể đánh rắn động cỏ. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, muốn lại tìm đến bọn hắn hội muôn vàn khó khăn. Chưa đi đến tiểu trấn quan sát tỉ mỉ, Trần Binh tại ngoài trấn nhỏ, tìm khỏa cao lớn cây cối, dùng kính viễn vọng quan sát tỉ mỉ. Bọn hắn nhiều người như vậy ngốc ở trong trấn nhỏ, tiểu trấn chung quanh không có quá tốt luyện cấp địa điểm, nhưng bọn hắn lại có thể bảo trì rất cao đẳng cấp. Bọn hắn ở trong trấn nhỏ có xây sân huấn luyện một dạng luyện cấp địa điểm. Trần Binh nhìn trong tiểu trấn kiến trúc suy tư, cho đến tận hôm nay hắn nhìn thấy những cái kia thần bí người chơi đẳng cấp một mực không thấp, mà thần hải đế quốc rõ ràng cũng không là một cái thích hợp giết quái luyện cấp địa phương. Dã ngoại quái vật đẳng cấp cũng không cao. Trần Binh không khỏi nghĩ đến quê hương của hắn bên trong đủ loại sân huấn luyện. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích này chút người chơi đẳng cấp là gì có thể chân không bước ra khỏi nhà còn có thể bảo trì. Nhưng Trần Binh gia viên bên trong sân huấn luyện, người chơi không cách nào sử dụng, những người này làm sao tạo ra người chơi có thể sử dụng sân huấn luyện? Còn có, nhiều người như vậy, Trần Binh lại là không có phát hiện người chơi quê hương. Nói cách khác, những người này gia viên thực tế không phải tại đây bên trong. Màn đêm rất nhanh buông xuống, trong phòng giam Sally thỉnh thoảng sẽ gian phòng bên trong đi tới đi lui. Đến ban đêm, có người hội đưa thức ăn nước uống cho Sally. Sally không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ăn xong. Đến đại khái 8 giờ, lại sẽ có người tới lấy đi bộ đồ ăn. Không biết có phải hay không bởi vì bị quan đến lâu. Trần Binh thấy Sally biểu hiện cùng hắn trong ấn tượng có chút ít khác biệt. Có chút không quá giống Sally. Bất quá, Trần Binh dám khẳng định, này người liền là Sally, sẽ không sai, tiếp qua mấy giờ liền có thể cứu ra Sally. Trần Binh không có nghĩ quá nhiều, chờ cứu ra nàng, hết thảy liền có thể biết được. Thời gian lặng yên mà qua, thủ tại nhà tù bên ngoài người đã thay ca. Trần Binh một mực chờ đến nửa đêm 3 giờ hơn, mới lặng lẽ một lần nữa sờ hồi trở lại tiểu trấn. Hai người thủ tại nhà tù bên ngoài cũng không nói chuyện. Trần Binh tiềm hành đi qua, đi tới cửa phụ cận, tử vong thu hoạch, chờ ở trong một người hơi quay người. Trần Binh ngựa bên trên một cái tử vong thu hoạch kỹ năng quất tới. Cơ hồ cùng một thời gian, chém vào hai cái người giữ cửa trên thân. Cùng lúc đó, dũng giả Sly cùng Ainana cũng là xuất hiện. Dũng giả Sly trực tiếp phát động pixel oanh tạc kỹ năng. Ainana dao găm vung lên, tiến lên liền đâm bổ đao. Hai người tựa hồ vẫn chưa kịp phản ứng, phát ra cảnh báo, liền bị miểu sát. Trần Binh thân hình khẽ động, tiến vào nhà tù, mấy bước vọt tới nhà tù phần cuối, giam giữ Sally công chúa ngoài cửa sát. Sally công chúa nghe tiếng trông lại, nhìn thấy là Trần Binh, nàng một mặt kinh hỉ chạy tới. Chờ một lát, ta lập tức phá cửa. Trần Binh đối cửa sắt liền là một lần đánh tung, cùng theo vào dũng giả Sly cùng Ainana cũng là cùng một chỗ công kích. Cửa sắt độ bền đi đến nhanh chóng, không đến 5 giây, liền oanh một tiếng sụp đổ. Đến, theo ta đi, Trần Binh triệu hồi ra ám khư điểu, vội vàng đối Sally nói ra. Động tác của hắn đã là rất nhanh, nhưng căn này nhà tù không ngừng cái kia hai cái người giữ cửa. Còn có khác canh gác biện pháp, hắn mặc dù dây mất hai cái người giữ cửa, nhưng khi tiến vào nhà tù trong nháy mắt, vẫn là bị phát hiện. Hắn cưỡng ép phá cửa thời khắc, nhà tù bên ngoài đã là có hàng loạt người chơi vây quanh. Nếu là theo cổng ra ngoài, sẽ gặp phải ít nhất 2-3 ngàn người chơi vây công. Bất quá, đang hành động trước, Trần Binh đã là nghĩ kỹ, trực tiếp dùng ám khư điểu xuyên toa không gian rời đi. Tốt, Sally công chúa chạy đến Trần Binh bên người. Tại Trần Binh trợ giúp dưới, vươn mình nhảy tới ám khư điểu trên thân. Đi, Trần Binh nhảy tới, thu hồi dũng giả Sly cùng Ainana, vỗ ám khư điểu. Ám khư điểu mãnh liệt chạy 2 bước, tại trước mặt nó liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vừa sải bước đi vào, ám khư điểu to lớn thân ảnh liền từ trong phòng giam biến mất không thấy bóng dáng. Oanh, ám khư điểu biến mất bất quá 2-3 giây, nhà tù đại môn bị oanh một tiếng bạo phá, hơn 10 người vọt vào, nhìn trống rỗng nhà tù, một đám người sầm mặt lại. Vậy mà chạy trốn, rốt cuộc là ai? Một đám người nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn phòng giữ tuyệt đối không có thư giãn. Thủ vệ 2 người cũng không là chủ yếu phòng giữ lực lượng. Trong tiểu trấn tất cả mọi người mới là. Nhưng kẻ xâm nhập này lại là tại đáy mắt của bọn họ hạ cứu đi người. Là nhân loại kia, hắn chạy thoát rồi. Chúng ta đuổi không kịp. Vic đi tới, thở dài nói ra. Hắn nhìn giám sát hình ảnh, biết xâm lấn là Trần Binh, nhân loại kia, là tên kia, chung quanh người chơi đều là ngẩn người. Tùy theo giật mình, Vic, vậy bây giờ muốn làm sao? Có người hỏi, nơi đây căn cứ đã bại lộ, mặc dù có chút không bỏ, nhưng chúng ta chỉ có thể từ bỏ này căn cứ. Bất quá may mắn, Nathaniel bên kia kế hoạch hết sức thuận lợi. Chúng ta đã không cần tiếp tục ngốc ở chỗ này. Từ bỏ cũng không có tổn thất gì. Làm cho tất cả mọi người làm chiều sâu kiểm tra. Phòng ngừa lại bị người theo dõi. Sau đó chuẩn bị rút lui. Vic đạm thanh nói ra. Kế hoạch thuận lợi. Một ngày này rốt cuộc đã tới sao? Chúng ta đã đợi quá mức thời gian dài dằng dặc. Nghe Vic, không ít người trong mắt lộ ra cực độ chờ mong cùng hưng phấn vẻ mặt. Dưới bóng đêm, một đạo màu vàng đất cái bóng bỗng nhiên mà hiện. Tiếp tục chạy, Trần Binh nói với ám khư điểu. Ám khư điểu một đường chạy như điên, chạy ra lớn khoảng cách thật xa. Hẳn là an toàn, Trần Binh nhìn về phía sau lưng. Không có phát hiện truy binh, thấy là an toàn. Rona, không, Trần Binh, ta nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi, nghe được an toàn. Sally cũng nhịn không được nữa, đột nhiên xoay người lại, ôm chặt Trần Binh, cùng Trần Binh cùng một chỗ lăn rơi xuống một bên trên đồng cỏ. Rona, Trần Binh nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Ngươi, ngươi là Vicky, nhìn Sally, cái kia có chút quen thuộc ánh mắt. Còn có nàng giọng nói chuyện, Trần Binh khó có thể tin mà nói, đáng giận. Chiều cơ thư thư, đại ca ca là tới tìm ta, trước đem thân thể trả lại cho ta. Sally bỗng nhiên nói ra, thanh âm phát sinh cải biến, biến trở về Sally ban đầu thanh âm. Lần này nói chuyện chính là Sally, nhưng ở Sally trong thân thể, có Vicky linh hồn. Trần Binh một mặt mộng bức, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Đại ca ca. Ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu ta. Sally ôm chặt Trần Binh nói ra. Sally, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao trong thân thể ngươi sẽ có Vicky linh hồn tồn tại? Trần Binh nhìn Sally khuôn mặt, có chút gian nan mà hỏi.